Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, chương 466. Bị dao động Peter Parker nghe Nick Fury lời nói sững sờ. Nick Fury nói chính là sự thực sao? Là sự thực, nhưng Nick Fury trong miệng sự thực liền dường như CIA bên trong những người bị đổ đen 90% tình. Báo tư liệu như thế, mới nhìn, là sự thực, nhưng nếu như hoàn nguyên lời nói, căn bản khó mà cân nhắc được. Đầu tiên, Nick Fury là nhân loại. Thứ, lúc đó Nick Fury tiếp xúc người Scroll thời điểm không phải là S-H-I-E-L-D cục trường. Hắn vẻn vẹn là cái S-H-I-E-L-D đặc công mà thôi. Kết quả Nick Fury chi tình không báo. Này nếu như đổi làm ở CIA, ha ha, Nick Fury đã sớm mộ phần đều dài thảo. Đáng tiếc, Peter Parker là thuộc về loại kia có tư cách có thể tiếp xúc được toàn bộ tin tức người sao? Không phải, vì lẽ đó Peter Parker nghiễm nhiên ở tuy rằng có bị ép hại vọng tưởng chứng nhưng khẩu tài nhất lưu. Nick Fury trong giọng nói từ từ bị tẩy não. Thậm chí bởi vì hai người tao ngộ đều có chút người là tương tự. Dẫn đến Peter cũng bắt đầu tán đồng Nick Fury trong miệng sự thực. Vậy thì là, thế giới này đã bị người kia bắt cóc đồng thời khống chế lại. Thậm chí, liền ngay cả S-H-I-E-L-D ở Peter Parker trong lòng. Điểm ấn tượng đều là trực tiếp giảm xuống. Một giây sau, Peter đột nhiên sáng mắt lên, nhìn về phía Nick Fury. Quen, ta nghĩ tới, cái này Baker Mountain là quen giáo phụ. Nói như vậy lời nói, quen cũng bị hắn tẩy não. Chẳng trách quen vì sao lại tính tình đại biến. Peter đột nhiên cho mình tìm một cái lý do cùng cớ. Để giải thích, tại sao mới vừa bắt đầu thời điểm. Quen quan hệ với hắn tuy rằng không tính thân cận nhưng vẫn tính có thể thời điểm đột nhiên gặp. Nhanh quay ngược trở lại mà xuống nguyên nhân. Nhưng là, Peter cũng không suy nghĩ một chút. Đổi làm bất cứ người nào. Cha của nàng bởi vì cứu người thúc thúc mà bất hạnh bỏ mình sau khi. Ngươi còn có thể hy vọng nàng thái độ đối với ngươi sẽ cùng từ trước như thế sao? Thật sự cho rằng phía trên thế giới này tất cả mọi người đều giống như ngươi là không có tim không? Có phổi sao? À, Nick Fury một mặt mỉm cười gật đầu. Đúng, ngươi đang nhìn cái này. Peter ngẩng đầu nhìn lại. Một tấm quay chụp với nào đó ca kịch viện bức ảnh. Baker cùng Norman Osborn cũng ngồi. Mà quen cùng Harry nhưng là ngồi ở phía sau. Trò chuyện với nhau thật vui hình ảnh. Peter không tự chủ được siết chặt nắm đấm. Quen, Nick Fury lúc này giờ khắc này, dường như một con tà ác ác ma như thế. Dẫn dắt Peter, ngươi biết tại sao ngươi sẽ bị như thế nhằm vào sao? Peter lắc lắc đầu, rất đơn giản, bởi vì chúng ta đều là có chủ kiến người. Không muốn bị thế tục quy củ mà trói chặt người. Ngoặc kép. Cái gì là quy củ? Những này cái gọi là quy củ. Có điều là thượng tầng người làm rồi giữ gìn lợi ích của chính mình mà nghĩ ra được dùng để ràng. Buộc tương tự cùng chúng ta người như vậy lao tù. Ngoặc kép, nhưng chúng ta không giống nhau. Chúng ta có chính mình chủ kiến. Vì lẽ đó, bọn họ cuống lên. Bởi vì, bọn họ không muốn nhìn thấy có can đảm khiêu chiến quy củ người đi ra. Vì lẽ đó, bọn họ sợ sệt. Bởi vậy, ta bị ép rời đi S-H-I-E-L-D. Mà ngươi, từ vốn có thể trở thành một tên siêu anh hùng trên đường biến thành bây giờ tội phạm. Ngoặc kép, nếu như nói, giải cứu thế giới này cần một cái kẻ chết vì đạo lời nói. Như vậy, xin mời từ ta bắt đầu. Peter, ngươi đồng ý theo ta đồng thời. Đem thế giới này từ ác ma trên tay giải cứu ra sao? Ngoặc kép, Nick Fury có thể từ một tên loại dưa hấu lão hắc nô bốc thẳng lên biến thành S-H-I-E-L-D cục. Trường, này bản thân liền có thể giải thích rất nhiều vấn đề. Bên trong cố nhiên có gặp may đúng dịp nguyên nhân, nhưng càng nhiều là không thể phủ nhận, Nick Fury bản thân liền là một cái rất có năng lực gia hỏa. Tối thiểu, Nick Fury khẩu hồ bản lĩnh là không thua gì cổ lão bản. Peter là đứa bé, hơn nữa còn là một cái rất có lòng tức giận hài tử. Nhưng trên căn bản, Peter chính là đứa bé. Hài tử à, coi như là làm sai chuyện, bọn họ cũng sẽ bản năng cho mình tìm kiếm một cái gánh oan đối tượng. Vì lẽ đó, nếu như nói mới vừa Peter bị tẩy não tiến độ là 50% lời nói. Như vậy trước mắt, đang nghe được Nick Fury sắc bén như thế diễn thuyết sau khi bị tẩy não hướng dẫn độ đã sắp muốn đến 100%. Peter nghe được nhiệt huyết sôi trào, hồn nhiên không biết, hắn đã bị Nick Fury cho triệt để mà hoàn toàn mang tới câu bên trong đi tới. Chúng ta phải nên làm như thế nào? Nick Fury một mặt vui mừng nhìn Peter. Peter, ta tin tưởng, cha mẹ của ngươi nhất định sẽ rất vui mừng ngươi rốt cục lớn rồi. Peter trong đầu nghĩ đến Ben thúc thúc trước khi chết câu kia, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, thế giới bị như vậy bắt cóc, ta nếu có năng lực này, như vậy, liền phải nhận lãnh giải cứu thế giới này trách nhiệm. Đúng thế, ta lớn rồi, Peter nội tâm không tự chủ được lập tức kiên định rất nhiều. Chúng ta nên làm như thế nào? Nick Fury lắc đầu, không vội, đối phó cái này tuyệt đỉnh ác ma. Chúng ta không thể gấp, một khi chúng ta bại lộ, không chỉ là ngươi cùng ta, liền liền người nhà của chúng ta cùng bằng hữu đều gặp bị liên lụy, bị con kia chết tiệt ác ma nuốt chửng lấy. Peter ngẩng đầu nhìn kỹ hình chiếu bên trong Hero Mountain huy hoàng chiến tích, nội tâm rất là lạnh giá vô cùng. Đúng đấy, người này thật đáng sợ. Ta vẻn vẹn là bởi vì làm chuyện chính xác gián tiếp dẫn đến 3 người tử vong liền bị phán hình. Nhưng người này đây, hắn giết người đều hoàn toàn hoàn hảo có thể tạo thành một cái nước nhỏ. Tại sao liền không ai cho hắn hình phạt đây? Nick thu hết Peter Parker biểu cảm trên gương mặt, lại một lần nữa tuôn ra một cái kinh thiên tin tức lớn. Peter, ngươi biết không, lại quá 5 tháng, thế giới này liền muốn bị người ngoài hành tinh xâm lấn. Peter ngẩng đầu, cái gì? Nick gật đầu, lại một lần nữa truy cập ra bây giờ toàn cầu trên dưới 5 nơi chính đang bắt đầu xây dựng phi thuyền vũ trụ hình ảnh. Ngươi xem, đây chính là chứng cứ, nhưng bọn họ nhưng chưa từng có đem chuyện nào nói cho chúng ta biết. Peter không dám chí tin. Tại sao? Nick nói rằng, bởi vì này 5 chiếc phi thuyền, chính là những người kia thuyền Noe à. Peter, ngoặc kép, trong truyền thuyết Thượng Đế nổi giận, hạ xuống đại hồng thủy chuẩn bị thanh tẩy toàn bộ thế giới. Nhưng có thuyền Noe trở thành hy vọng. Toàn bộ thế giới đều thay phiên một lần. Chỉ có thuyền Noe trên nhân loại may mắn thoát khỏi với khó. Peter không tự chủ được nhìn về phía Nick. Không nghi ngờ chút nào. Nick trong miệng này 5 chiếc thuyền Noe trên là tuyệt đối không có Peter vị trí. Thậm chí còn bất kỳ một người bình thường được. Chuyện này, Peter có chút khó có thể tiếp thu. Tại sao? Nick nhún vai. Rất đơn giản, ở tính toán của bọn họ bên trong, tương tự với ngươi người như ta, căn bản không phải bọn họ người, ở trong mắt bọn họ, chúng ta liền người đều không đúng. Peter không nhịn được lại một lần nữa siết chặt quả đấm của chính mình, chỉ cảm thấy lửa giận của chính mình chính đang thiêu đốt hừng hực. Nick nhìn lại Peter, Peter, ta gặp là một cái rất xấu, rất chuyện xấu. Nhưng ta nghĩ, ngươi sẽ hiểu, ta tại sao làm như thế. Vì lẽ đó, ngươi đồng ý lại đây giúp ta sao? Peter ngẩng đầu nhìn lại Nick. Đương nhiên, ta vinh hạnh, tiên sinh. Nick nở nụ cười, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình.